Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, chương 47. Triệu Nam Ngọc đi về phía trước hai bước, vươn tay, nói, Thức Ca Nhi còn là có chút trầm, vẫn là ta đến ôm đi. Hắn đem đứa nhỏ tiếp đến trong tay, Thức Ca Nhi tự nhiên mà vậy ôm lấy hắn cổ, hô một tiếng, phụ thân. Triệu Nam Ngọc sờ sờ đầu của hắn, không khó bị, ân, Thức Ca Nhi thực áy náy, nếu không phải hắn sinh bệnh cũng sẽ không làm hại phụ thân mẫu thân lo lắng hắn, vất vả chiếu cố hắn. Thức Ca Nhi mai đầu, vành mắt hồng toàn bộ, mang theo khóc nức nở nói, đều do ta không tốt. Triệu Nam Ngọc lẳng lặng ôm nàng. Tiểu hài tử nước mắt không chịu khống chế mỗi giọt rừng ở đầu vai hắn. Chờ Thức Ca Nhi khóc đủ, hắn nói, nam hài tử không cần dễ dàng liền điệu nước mắt. Thức Ca Nhi bị hắn nói như vậy, biên đánh cách biên dùng tay áo lau sạch sẽ trên má nước mắt. Giọng mũi dày đặc, ta về sau không bao giờ nữa khóc. Phụ thân trước kia đã nói qua, khóc là yếu đuối vô năng biểu hiện. Hắn hôm nay chính là nhịn không được mà thôi. Tống Loan ngay từ đầu còn chưa có phát hiện Thức Ca Nhi khóc. Đứa nhỏ này rơi lệ khi lặng yên không một tiếng động. Nàng đi qua, đau lòng xem hắn, lập tức xuất ra khăn tay ôn nhu thay hắn xoa xoa mặt. Không có quan hệ nha, người muốn khóc liền khóc, không có người hội nhìn ngươi chê cười nha. Vợ chồng hai người ở giáo dục đứa nhỏ phương diện này hoàn toàn bất đồng, Triệu Nam Ngọc đối đứa nhỏ các phương diện yêu cầu đều rất cao, cũng thập phần nghiêm cẩn. Về phần Tống Loan chính là điển hình từ mẫu, đứa nhỏ nên hào hào bị sủng. Nam hài là như thế này, nữ hài càng hẳn là như vậy. Triệu Nam Ngọc hôm nay hình như là không có chuyện gì. Thế nhưng lưu ở nhà đồng các nàng cùng nhau dùng xong ngọ thiện. Tống Loan mặc dù có một tay hảo trù nghệ, nhưng là chỉ hạ qua vài lần phòng bếp, mỗi một lần đều là vì Thức Ca Nhi, những người khác đều không có này thù vinh, cho dù là Triệu Nam Ngọc cũng không có. Triệu Nam Ngọc chưa từng có hỏi nàng này thủ trù nghệ là từ chỗ nào đến. Mặc dù hắn minh biết rõ Tống Loan trước kia là cái mười ngón không dính mùa xuân thủy nũng nịu tiểu thư. Không nói đến nàng ở Tống gia không ai dám nhường nàng xuống bếp. Ấn nàng trước kia kiêu ngạo đến thiên thượng tính tình cũng không phải sẽ vì người kia rửa tay làm canh thang nhân, nàng gả đến Triệu gia sau vẫn cũng không từng học qua này đó. Triệu Nam Ngọc mơ hồ là ý thức được cái gì, có chút đoán trong lòng biết rõ ràng, chính là không nói ra mà thôi. Hắn cực kỳ am hiểu quan sát người khác. Tống Loan là hắn cưới hỏi đàng hoàng thê tử, nàng vốn là nên cái dạng gì, trong lòng hắn rõ ràng, huống chi mấy ngày nay Tống Loan biến hóa thật sự quá lớn. Sơ hở chồng chất, nhưng này chút Triệu Nam Ngọc đều không cần, chỉ cần hiện tại Tống Loan đợi ở bên người hắn, bị gắt gao nắm trong tay ở hắn thế lực trong phạm vi. Như vậy đủ rồi. Triệu Nam Ngọc thường khẩu nàng tự tay làm thịt nướng, nhan sắc sáng rõ, có nhẹ nhẹ ngợi vị, nhưng là cũng không ngấy. Hương vị đích xác tốt lắm. Tống Loan bữa này ăn hai chén nhỏ cơm, bụng đều ăn viên, nàng vừa buông chiếc đũa, nâng lên mi mắt nhìn Triệu Nam Ngọc, nói với hắn, đúng rồi, mẫu thân nói mai kia mang ta đi Phúc Lộc tự lễ Phật. Ta đánh giá chúng ta khả năng còn muốn ở tự ở đây thượng một đêm. Triệu Nam Ngọc còn không biết. Chuyện này, tam phu nhân còn chưa kịp nói cho hắn. Hắn cười cười, mẫu thân nhưng là thực thích ngươi. Triệu tam phu nhân tin Phật, hàng tháng đều phải đi chùa miếu quyên tiền nhan đèn bái Phật. Trước kia chưa từng có mang theo Tống Loan này nàng dâu. Khả năng ta nhận người thích đi. Ân. Triệu Nam Ngọc tư sấn một lát, nói, vẫn là trở về trụ đi. Phúc Lộc tư ở tần ngọn núi, ban đêm rất lạnh, ta sợ ngươi chịu không nổi. Nam chủ quản nàng quản cũng quá nghiêm, ở chùa miếu lý ở một đêm cũng không thành. trong lòng nàng có chút không thoải mái. Tống Loan thực chán ghét bị nhân quản, nàng hậu chi hậu giác. Triệu Nam Ngọc hiện tại thái độ đối với nàng có chút giống lúc trước trong sách viết như vậy. Hắn đối nữ chủ cũng là như thế này, không nhường nàng xuất đầu lộ diện, sở hữu sự đều trước tiên an bày xong, như vậy cuộc sống tựa hồ không có thở dốc cơ hội. Hiện tại Triệu Nam Ngọc thần kinh còn không có như vậy nghiêm trọng. Tống Loan khả không hy vọng phát triển đến bị nam chủ quan ở nhà chỗ nào cũng không thể đi trình độ. Ta không có như vậy yếu ớt. Hơn nữa chùa Miếu Lý không đến mức liên thán hỏa đều không có. Chính là ở một đêm mà thôi. Không sẽ thế nào. Triệu Nam Ngọc nhấp khẩu nước trà. Thoái nhượng nửa bước. Bên kia nhiều mang hai cái nha hoàn đi. Không cần đoán. Này hai cái nha hoàn nhất định là hắn an bày xong nhân. Tống Loan nhíu mi. Kia cũng xong. Quyền thần. Trong quyển sách này. Nam chủ nhân thiết phi thường thời thượng, giữ lấy cố chấp hắc hóa tính cách vì hắn thắng được không ít khí. Tống Loan nhớ được nàng đọc sách khi, Triệu Nam Ngọc giai đoạn trước thoạt nhìn vẫn là thực bình thường một người. Ít nhất ham muốn khống chế còn chưa tới nay như vậy. Nàng làm độc giả thời điểm, đối nam chủ tính cách sẽ không rất thích, mỗi lần xem trong lòng đều cảm thấy thầm hoảng. Nếu không phải bởi vì kịch tình tô thích cùng với không nên nhìn đến kết cục bắt buộc chứng. Nàng sớm liền khí văn. Tống Loan trong lòng chung yên lặng cầu nguyện. Hy vọng nam chủ có thể bình thường chút. Mặc dù là hắc hóa cũng không cần là hiện tại. Sau ngày thứ hai sáng sớm. Ăn qua điểm tâm sau. Tống Loan liền đồng tam phu nhân cùng thừa xe ngựa xuất phát đi Phúc Lộc Tự. Triệu Nam Ngọc nói được thì làm được. Tống Loan bên người theo hai cái nhìn quen mắt nha hoàn. Trong ngày thường ngay tại nàng trong phòng hầu hạ, Triệu Tam Phu Nhân không chỉ có chỉ dẫn theo nàng một người. Còn có Dương Nhược Vân, ba người ngồi ở một chiếc rộng mở trên xe ngựa. Cũng không quá tễ, Dương Nhược Vân hôm nay mặc bộ hồng nhạt yên la quần. Thượng trang sau nàng so với bình thường càng thêm thanh tú dịu dàng. Theo Triệu gia đến Phúc Lộc tự cần một cái canh giờ lộ trình. Triệu Tam Phu Nhân thực tinh thần, dọc theo đường đi đều cầm lấy tay nàng nói cái không ngừng. Nhưng là Dương Nhược Vân từ đầu tới đuôi đều không có nói hai câu nói. Ngươi không biết, Phúc Lộc tự đưa Tử Quan Âm nhất linh nghiệm. Trước đó vài ngày Trình Phu Nhân con dâu mới đến đã lại. Hôm kia đã bị Trần gia mang thai, ngươi một lát nhất định hào hào bái, thành tâm bái, Tống Loan đừng mở mắt, nhất nói dối liền trột dạ. Triệu Tam Phu Nhân còn không biết nàng cùng Triệu Nam Ngọc nói tốt lắm không cần đứa nhỏ. Triệu Tam Phu Nhân cũng là hảo tâm, nếu là biết khẳng định sẽ khó chịu. Ân, mẫu thân yên tâm, ta khẳng định hội thành tâm bái Phật. Dương Nhược Vân hốt chiều nàng nhìn qua, trên mặt tươi cười gượng ép, ta nhớ được thức ca nhi còn nhỏ đi, như thế nào, là biểu ca sốt ruột sao? Triệu Nam Ngọc tài không nóng nảy lải nhải, trong sách mặt hắn cuối cùng cũng chỉ có thức ca nhi này nhất một đứa trẻ. Tống Loan đoán hắn đại khái là không làm gì thích đứa nhỏ, có thể là ngại phiền toái. Lại hoặc là cảm thấy có thức ca nhi như vậy đủ rồi. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười. Nói với Dương Nhược Vân. Đúng vậy đâu. A Ngọc có chút sốt ruột. Tưởng lại muốn một đứa trẻ bồi bồi thức ca nhi. Như vậy thức ca nhi cũng không đến mức rất cô đơn. Tống Loan há mồm sẽ. Hồ ngôn loạn ngữ. Tốt nhất có thể đem Dương Nhược Vân cấp tức chết. Này nữ phụ thật đúng là không nhường nàng bớt lo. Dương Nhược Vân bên miệng tươi cười cứng đờ. Trầm đốn một lát, nàng hốt mở miệng nói. Nguyên là như thế, mấy ngày hôm trước ca ca ta di nương cũng thay hắn sinh cái thứ hai đứa nhỏ. Đại khái nam nhân đều muốn nữ nhân thay hắn khai chi tán diệp đi. Dương Nhược Vân nói mỗi câu đều. Có chính nàng thâm ý. Không có một câu là vô nghĩa. Nàng đây là ám chạc chạc nhắc nhở Tống Loan. Nàng sinh không được, cũng hẳn là nạp hai môn thiếp phòng thay Triệu Nam Ngọc khai chi tán diệp. Tống Loan giỏi nhất giả ngu, cười hì hì, Trang làm cái gì đều không nghe hiểu, phải không? Chúc mừng ca ca ngươi. Dương Nhược Vân chán nản, Triệu Nam Ngọc chỉ có Tống Loan một nữ nhân, vẻn vẹn 4 năm đều không có nạp thiếp, nay coi như cũng không có quyết định này, thật sự là tiện nghi Tống Loan, nhường nàng độc bá tốt như vậy nam nhân. Triệu Tam phu nhân vô luận khi nào thì đều không nghĩ tới muốn chủ động hướng Triệu Nam Ngọc trong phòng tác nhân, kia đứa nhỏ thoạt nhìn hảo nói chuyện, kỳ thực phản nghịch, nàng sợ nàng chân trước vừa đem nhân tặng đi qua, tiếp theo thuấn liền muốn nghe đến không tốt tin tức, hại nhân hại mình, cố hết sức không lấy lòng. Đầu năm lão thái thái từng tưởng làm vậy, dám bị nàng khuyên xuống dưới. Triệu Nam Ngọc dĩ nhiên là cái thành thục nam nhân, nếu là bên ngoài thực coi trọng khác cô nương, hoặc là muốn nạp thiếp, chính hắn hội làm, hoàn toàn không cần thiết các nàng nhúng tay. Không thể không nói, Triệu Tam phu nhân ở phương diện này vẫn là so với những người khác tưởng thông thấu. Xe ngựa đứng ở chân núi, chùa miếu sửa ở giữa sườn núi, ngọn núi này không cao, đất thiêng nảy sinh hiền tài, đại khái đi cái trên dưới 100 đến bước bậc thềm liền có thể đến chùa miếu trước cửa. Nha hoàn cùng gã sai vặt cầm hành lý cùng sau lưng các nàng, muốn dùng gì đó đều thu thập xong sau, Sa Phu liền trước giá xe ngựa hồi phủ đi, chờ ngày mai đến canh giờ lại qua tiếp nhân. Tống Loan kéo Triệu Tam phu nhân thủ đi theo nàng vào chùa miếu. Phúc Lộc tự danh khí ở kinh thành trung thực vang dội. Dọc theo đường đi các nàng gặp không ít mặc không tầm thường phu nhân tiểu thư, đều là đến cầu thần bái Phật. Triệu Tam phu nhân mang theo nàng đầu tiên là đi chính điện đã bái Phật tổ. Tống Loan quỳ gối Phật tượng tiền, hai tay tạo thành chữ thập, còn đụng vài cái đầu, lại đầu không ít tiền nhan đèn. Trong điện không khí trang nghiêm túc mục, cũng nghe không thấy nói chuyện thanh âm. Triệu Tam phu nhân còn tại trong điện xin sâm, Tống Loan đợi ở bên trong bị hương khói huân ngực buồn, liền trước một bước xuất ra. Chính điện bên trái trong viện ngồi cái mặc đạo bào đạo sĩ. Ở chùa Lý xuất hiện đạo sĩ thật sự là kiện chuyện cổ quái. Càng ngạc nhiên là người này đạo sĩ cư nhiên không bị tiểu tăng đuổi ra đi. Tên kia đạo sĩ tựa hồ cũng phát hiện ánh mắt của nàng, đối nàng mỉm cười, hỏi, đoán mệnh sao? Tống Loan thấy rõ mặt hắn, mi thêm mục tú, hình dáng lợi hại. Nàng không biết thế nào chiều hắn tới gần, ngồi ở hắn đối diện, trong lòng không hiểu khẩn trương. Vậy tính tính đi, đạo sĩ tỉ mỉ nhìn chằm chằm mặt nàng xem. Qua lâu, Tống Loan tài nghe thấy hắn thanh âm thanh thúy bên trong có loại trời sinh lãnh đạm cảm. Phu nhân mệnh cách kỳ lạ, tương lai sợ là hội chết oan chết uổng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.